Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Linh khí chi hải. Nhìn trên đỉnh đầu cái kia vô biên hỏa vân, Kiếm Ma lão tổ hoảng sợ không thôi. Nếu là ở dưới tình huống bình thường, một cái nho nhỏ hóa thần cảnh tu giả phóng ra cái này thần thông, hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt, nhưng là bây giờ đã không có ưu thế về cảnh giới. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được cái kia hỏa vân bên trong sóng linh lực khủng bố cỡ nào. Nếu như ẩn chứa trong đó công kích hạ xuống, hắn khả năng khó có thể ngăn cản. Mà nhưng phiền phức nhất thời, lúc này hết lần này tới lần khác hắn hiện tại lại bị trói lại. Căn bản là không có cách thoát đi cái kia hỏa vân tập trung. Liền tại Kiếm Ma lão tổ đem hết toàn lực muốn tránh thoát trói buộc thời điểm, hỏa vân bên trong lực lượng rốt cuộc phát động. Ba viên lửa đốt diễm khổng lồ vẫn thạch, lấy hủy thiên diệt địa tư thế ầm ầm hạ xuống. Sau một khắc, hư không chấn động, đầy trời hỏa diễm tịch quyền. Mà Kiếm Ma lão tổ thân thể ở trong chớp mắt, liền hóa thành tro bụi. Đợi hỏa diễm tiêu tán sau đó, trong hư không chỉ chừa một đạo nguyên thần. Mờ mịt nhìn xa xa Cố Lưu Vân, bốn linh thất Kiếm Ma lão tổ cho tới bây giờ đều không thể tin chính mình nhục thân lại bị một cái hóa thần cảnh tu giả cho hủy diệt. Lúc này Cố Lưu Vân nhìn lấy có điểm bị đánh bối rối Kiếm Ma lão tổ, cười một tiếng, không có ý tứ, xuất thủ có chút nặng, cũng xin Kiếm Ma lão tổ chớ trách, ta đây sẽ đưa lão nhân ra lên đường. Nhưng mà lúc này Kiếm Ma lão tổ chợt ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói: không nghĩ tới lão tổ ta vài vạn năm đều còn sống, cuối cùng nhưng phải bỏ mạng ở nơi đây. Bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, lão tổ cũng không phải là thua ở trên tay của ngươi, mà là bại bởi phía sau ngươi người nọ. Cố Lưu Vân cười cười, mở miệng nói: ngài nói không sai. Bất quá ngươi ham muốn kiếm kinh, hạ chàng là đã được quyết định từ lâu, đáng tiếc ngươi cuối cùng cũng không có thể đạt được ước muốn, ngược lại còn có thể để cho ta đạt được mặt khác ba trang kiếm kinh. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Kiếm Ma lão tổ cười ha ha một tiếng: muốn lấy được ta kiếm kinh, ngươi nằm mơ a hát, lão tổ ta không ngại nói cho ngươi biết, ba trang kiếm kinh liền tại ta cái kia Kiếm Ma cung bên trong. Ngươi liền đến ta Kiếm Ma quan đi, tới một lần, lão tổ ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài. Cố Lưu Vân gật đầu, nói: nguyên lai ở Kiếm Ma cung bên trong, đa tạ báo cho biết, bất quá ta có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài, ngài sợ rằng không thấy được, bởi vì ta hiện tại sẽ tiễn ngươi lên đường. Sau khi nói xong, Cố Lưu Vân một điểm mi tâm, nguyên thần kiếm chậm rãi nổi lên. Nhưng mà, liền tại hắn nhớ triệt để diệt sát Kiếm Ma lão tổ nguyên thần thời điểm, đối phương lại lạnh rên một tiếng: muốn giết ta, lão tổ mặc dù là tự bạo nguyên thần, cũng sẽ không chết ở trong tay của ngươi. Kiếm Ma lão tổ nói xong câu đó sau đó, nguyên thần bỗng nhiên toát ra ánh sáng vô tận, tiếp lấy ầm ầm một tiếng, trực tiếp bạo liệt. Cái này đột như lên một màn, làm cho Cố Lưu Vân ít nhiều có chút vô cùng kinh ngạc. Cái này Kiếm Ma lão tổ tính tình thật đúng là không nhỏ. Dĩ nhiên tình nguyện tự bạo cũng không muốn bị hắn giết. Còn Kiếm Ma lão tổ mới vừa nói lời nói kia, ngược lại là đáng giá thương thảo. Cái kia ba trang kiếm kinh, với hắn mà nói xác thực trọng yếu vô cùng. Nói quan đệ tam đại tông chủ cùng với nói huyền trưởng lão chủ người, cuộc đời nguyện vọng lớn nhất, liền đem cửu trang kiếm kinh góp đủ. Hơn nữa ở kiếm tôn nói, cái kia ba trang kiếm kinh ở trên nội dung dường như tương đối đặc thù. Nếu như vẫn lưu lạc tại ngoại, lại bị những người khác sở thu thập được nói, sợ rằng lại sẽ sinh ra rất nhiều chuyện đoan. Thế nhưng cái kia Kiếm Ma cung cũng không có thể tùy tiện liền đi. Kiếm Ma lão tổ cái này xảo trá lão ma đầu, cuối cùng lưu lại một lời nói, rõ ràng cho thấy đang cho hắn đào hầm đâu. Hắn đường đường một cái đại đạo cảnh tu giả, Thua ở hắn hóa thần cảnh trong tay tất nhiên là không cam lòng. Mà kiếm ma quan treo nơi ở của hắn. Trong đó tất nhiên ẩn tàng rồi không ít nguy hiểm. Chứng thực tùy tùy tiện tiện liền đi kiếm ma cung chung thăm dò. Nói không chừng sẽ gặp phải chuyện phiền toái gì. Cố Lưu Vân suy tư một trận. Tạm thời không có làm ra quyết định. Mà đúng lúc này, Cố Lưu Vân chợt phát hiện. Liền tại kiếm ma lão tổ hồn phi phách tán địa phương. Có một ít đoàn quang mang đang lóe lên. Cố Lưu Vân tò mò. Đi tới cái kia quang đoàn bên cạnh nhìn kỹ. Phát hiện nguyên lai là một viên nạp hư giới. Chứng kiến cái này nạp hư giới sau đó. Cố Lưu Vân chợt nhớ tới phía trước. Bà đồ tiên tử đã từng nói cái này kiếm ma lão tổ trên người là có bảo vật. Nếu không phải thấy cái này nạp hư giới. Hắn đều quên chuyện này. Cũng may kiếm ma lão tổ nạp hư giới là đạo bảo tầng thứ. Nếu như đổi thành một dạng phẩm chất, sợ rằng lúc này đã bị thiên hỏa lưu tinh hủy diệt rồi. Sau đó Cố Lưu Vân cũng không chậm trễ. Trực tiếp tiến lên một bước, đem cái kia kiếm ma lão tổ nạp hư giới thu trong tay. Đem thần thức dò vào trong đó sau đó, thấy rõ ràng đồ vật bên trong sau đó. Cố Lưu Vân hơi có chút thất vọng, bởi vì kiếm ma lão tổ cái này nạp hư trong nhẫn. Thoạt nhìn lên cũng không có gì đặc thù vật, không phải là mấy triệu linh thạch, cùng với một ít tùy thân vật ứng dụng. Chẳng lẽ bà đồ tiên tử chỉ là thuận miệng nói? Nhưng liền tại Cố Lưu Vân chuẩn bị thu hồi thần thức, nạp hư trong nhẫn bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy nguyên bản không có vật gì trong góc phòng, một đạo cấm chế bỗng nhiên nổi lên, sau đó dần dần ảm đạm xuống, cho đến tiêu tán. Cùng lúc đó, một viên tản ra nhàn nhạt linh khí hạt châu, cùng với một khối tản ra ánh sáng dịu dịu bạch sắc ngọc bài, lộ tại nơi này. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cái này mới là chân chính bảo vật? Tò mò, Cố Lưu Vân đem cái kia hai dạng đồ vật trực tiếp lấy ra. Ngay sau đó, bên tai liền vang lên thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng thu được thiên địa kỳ bảo Thiên Linh Châu. Thiên Linh Châu, thiên địa linh khí hội tụ mà thành đặc thù bảo vật. Ở trong chứa một phương tiểu thế giới. Hiệu quả, tu giả có thể vào Linh Châu tiểu thế giới bên trong. Thu nạp vô tận linh khí. Đặc thù một, không phải hóa thần cảnh trở lên tu giả không thể sử dụng. Bằng không đem bị vô tận linh khí trùng khoa nhục thân cùng nguyên thần. Đặc thù hai, cần nắm giữ uẩn thần ngọc, mới có thể mở ra Linh Châu tiểu thế giới. Mạnh mẽ mở ra đem tạo thành vô tận linh khí bạo loạn. Keng, chúc mừng thu được thiên địa kỳ bảo uẩn thần ngọc. Uẩn thần ngọc, Thiên Linh Châu bạn sinh vật, đem vật ấy đeo tại trên người. Có thể an toàn mở ra Linh Châu tiểu thế giới. Đặc thù một, giả sử uẩn thần ngọc năng lượng hao hết, liền sẽ mất đi hộ thân hiệu quả. Đặc thù hai, uẩn thần ngọc năng lượng có thể tự hành khôi phục, nhưng cần thời gian rất dài. Nhìn lấy những tin tức này, Cố Lưu Vân ngược lại là có chút kinh ngạc. Thiên Linh Châu, uẩn thần ngọc, lại là nguyên bộ thiên địa kỳ bảo. Đây cũng là kiếm lợi lớn. Không nghĩ tới cái này kiếm ma lão tổ còn thật có chút nhi đồ đạc. Thảo nào ba đồ tỷ tỷ phía trước cố ý nhắc nhở chính mình một câu. Đồ tốt như vậy nếu như bỏ lỡ, vậy cũng thật nam, không là phí của trời. Sau đó Cố Lưu Vân tả hữu đảo mắt một vòng, phát hiện mảnh không gian này cũng không có phát sinh biến hóa gì. Tuy là ba đồ tỷ tỷ phía trước nói qua, đợi hắn đánh chết kiếm ma lão tổ lấy được bảo vật sau đó, đại đạo Linh Châu sẽ đưa hắn ra ngoài. Nhưng hiện nay còn giống như không có động tĩnh gì. Cố Lưu Vân có chút buồn bực gãi đầu một cái. Chẳng lẽ là ba đồ tỷ tỷ đang ngủ, quên thả hắn? Quên đi, ngược lại hiện nay không có chuyện gì, không bằng trước thử một lần hôm nay Linh Châu cùng uẩn thần ngọc hiệu quả tốt. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại. Tiếp lấy hắn cẩn thận cháo rực đem thần thức dưới vào Thiên Linh Châu, mở ra Linh Châu tiểu thế giới. Theo một đạo không gian ba động nổi lên, Cố Lưu Vân thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Sau một hồi lâu, chờ, các loại, Cố Lưu Vân lại mở mắt ra lúc, lại triệt để sợ ngây người. Bởi vì lúc này,